Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, 4 tháng 4. Thanh Minh, Nam Quyền Hội Đông Đạo, Kim Cơ Ngọc Cốt Công. Vương Đằng thở dài một hơi, mênh mông sóng bạc bao phủ, hừng hực mà lên, hắn bên ngoài thân lập lòe kim quang nhàn nhạt, màu ngọc bạch nội liễm, càng xuất trần, một quyền, oanh, thuần túy khí lực bắn ra, miễn cưỡng đem ba viên cổ thụ xuyên thủng, to bằng miệng chén lỗ thủng nổ tung, khom lưng mà đoạn, trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam nhạt lặng yên thay đổi. Công pháp, Kim Cơ Ngọc Cốt Công tiểu thành, Kim Cơ Ngọc Cốt cường hóa 2 cấp, Phản Chấn cường hóa 2 cấp, Kim Thân cường hóa 2 cấp, mới tăng thần thông, Ngọc Chân Kim Thân, cực lớn tiêu hao chân khí đến cường hóa thể phách cường độ. Duy trì nửa nén hương, hai môn công pháp dung hợp thăng hoa dĩ nhiên đạt đến nhất nguyên cấp. Còn thay nghén một môn tuyệt sát thần thông. Đáng giá, Vương Đằng trong con ngươi tràn đầy thán phục. Cả người kinh lực so với dĩ vãng cường đại 7 phần 10. Thể khung xương đều lập lòe ngọc bạch ánh sáng lộng lẫy. Cứng cỏi vô cùng, để hắn có thể bùng nổ ra càng cường sức mạnh. Hắn đứng thẳng người lên, song quyền gióng lên cuồng phong, đánh mặt hồ cuồn cuộn, sóng gợn lên, ba trượng bên trong vàng nhạt chân khí tuôn ra, mắt sáng vô cùng, ngọc chân kim thân, mở, hắn quát khẽ, trong cơ thể ngọc bạch xương cốt vang lên kèn kẹt, cả người bên ngoài thân đều lập lòe kim quang, bắt đầu bành trướng, giống như một cái kim giống cự nhân, có tới 9 thước chi cao. Vương Đằng hô hấp hơi trầm xuống, chân khí trong cơ thể cấp tốc trôi qua. Hắn đánh giá một phen, trạng thái này ước chừng có thể duy trì nửa nén hương thời gian. Lâu chừng nửa nén nhang hắn sẽ biến trở về dáng dấp ban đầu. Nhưng ở này nửa nén hương bên trong, sức chiến đấu của hắn cường hãn vô cùng, đủ để xé xác hổ báo. Tay không liệt thạch, kim quang lóng lánh, Vương Đằng như một tôn tượng thần giáng trần, cổ xưa mà thần thánh. Ầm ầm, hắn động, quyền động như sét đánh, phóng đãng mà hào dũng, thuần túy nhất khí lực, mạnh mẽ nhất phá hoại. Một quyền, sóng lớn rừng, một quyền, cuồng phong tức, Đông Đạo, chờ ta, hắn nói nhỏ, vàng nhạt khuôn mặt ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống thần thánh mà cao quý. Như thần đề, sau 7 ngày, chân núi Ngọc Hoàng, một bộ thanh bào lên dai mà lên, một bước một chuyến, trầm ổn mà mạnh mẽ, là Vương trưởng lão. Vương trưởng lão đại thắng trở về rồi. Sơn môn nơi, hai vị trị thủ Thanh Thiên Quan đệ tử vô cùng kích động. Bọn họ truyền kỳ, vị kia quét ngang vô địch Nam Quyền Ngọc đạo nhân trở về rồi. 10 ngày trước, Nam Quyền hội Tây Phật tin tức truyền ra, người đời đều kinh, không ngờ, vị kia dĩ nhiên thật một thân một mình khấu quan, bại Phật tử. Trận chiến đó sau, Liên Hoa Pháp tự tôn Tây Phật Tâm Ý phong núi 10 năm. Nắm giới thanh tu, tình hình trận chiến truyền ra, mọi người càng kính nể. Một đời này Nam Quyền quá mạnh, gần như quét ngang toàn bộ võ lâm đỉnh phong. Chỉ kém cuối cùng một chỗ, Ngọc Hoàng Sơn, Thanh Thiên Quan, thiên hạ đệ nhất nhân Đông Đạo. Vương trưởng lão trở về rồi. Quan nội, Tề trưởng lão cả kinh. Nhanh như vậy. Hắn không lo được đang dạy tập quyền pháp, lập tức liền thân pháp vận chuyển, hướng về sơn môn nơi chạy đi. Gió mát phất quá, Thanh Thiên Quan ngược lại náo nhiệt lên. Tất cả trưởng lão hiện thân, cùng nhau chạy tới sơn môn. Đát, đát, đát, tiếng bước chân trầm ổn vang vọng. Thanh bào thiếu niên hai con mắt vi đóng, kim quang nhàn nhạt lấp lóe, bước xuống một bước, như hoàng trung đại lữ. 99 tiết thiên giai, 99 tiếng chuông vang, trang nghiêm mà thần thánh. Chiến Nam Quyền, chiến Bắc Thối, chiến Thương Kiếm Song Tuyệt, chiến Tây Phật, từng bức họa ở trong lòng dâng lên, càng hòa hợp, thanh minh. Hồ tương đương sơn môn nơi, bóng người đông đảo, đều là ngưng thần nhìn kia tập thanh bào, có kính ngưỡng, cũng có kiêng kỵ. Tề trưởng lão, bên này, bóng dáng hiện ra, quen biết trưởng lão liền phất tay hô quát, cũng đứng ở một bên. Tề trưởng lão gật đầu ra hiệu, cùng bọn họ đứng ở một chỗ. lẳng lặng nhìn đạo kia lên dai mà lên bóng dáng, thần sắc không tên. Đát, đát, đát, tiếng bước chân tới gần, càng trầm trọng cùng hùng vĩ, dường như có một tôn thần để xuất hành, tương chói lọi trăm dặm, chúng sinh đều cúi đầu, thực lực của hắn càng sâu không lường được rồi. Tề trưởng lão cảm khái, bỗng nhiên có loại bị thời đại chỗ vứt bỏ cảm giác. Có thể, bọn họ thật sự già rồi. Hồ tương đương gió mát thổi, mang theo từng mảnh xanh tươi. Y hệt năm đó, 4 tháng 4, Thanh Minh, Nam Quyền vào Thanh Thiên. Đát, đát, đát, tiếng bước chân đi xa. Kia tập thanh bào tự mọi người trước người mà qua. Không một người lên tiếng, không một người đi theo. Này đi, hắn là muốn khiêu chiến quan chủ. Có trưởng lão chát tiếng mở miệng, chấn động không tên. Không, hắn muốn chiến là thiên hạ đệ nhất nhân Đông Đạo, mà không phải Thanh Thiên Quan quan chủ. Tề trưởng lão chậm rãi mở miệng, ánh mắt xa xưa mà bình tĩnh. Một gian đạo quan, hai vị truyền kỳ, Thanh Thiên Đương Hưng, Đạo Môn Đương Hưng. Chúng đạo nhân trầm mặc, không có gì để nói. Trung quy muốn phân cái cao thấp. Đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ. 4 tháng 4, Thanh Minh, Nam Quyền hội Đông Đạo. Thanh Thiên Quan bên trong, yên lặng như tờ. Trên đài cao hun hương chẳng biết lúc nào dấy lên, lượn lờ khói thuốc. Một bộ thanh bào đạp lên ánh mặt trời, leo lên đài cao. Một bộ bào tím, ánh mặt trời ra thân, đứng yên trên đài, tĩnh rất yên tĩnh. Hai người lẳng lặng đối diện, thiên phong gào thét, tắm rửa ánh mặt trời, giống như một bức tranh. Người đến rồi, Đông Đạo chậm rãi mở miệng. Bào tím trên mây văn nằm dày đặc, có tiên hạc đập cánh, thanh tùng chập chờn. Ta đến rồi. Vương Đằng ngẩng đầu, ánh mắt bình thản mà tự tin. Tâm cảnh hoàn mỹ mới có thể vô địch. Tận mắt nhìn thấy một ngày này, ta rất vui mừng. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa mà nhu hòa. Trận chiến này sau, đạo môn hưng thịnh, thế không thể đỡ. Vương Đằng cất bước, kiên định mà mạnh mẽ. Giống nhau ngươi nói, thiên hạ này huy hoàng, lẽ ra nên chỉ có một người. Đương đại chi huy hoàng, cũng lẽ ra nên thuộc về đạo môn. Đông Đạo giò tay, năm ngón tay hợp lại, trắng nõn như ngọc thạch. Xin, Vương Đằng quyền phong dương lên, kim quang nhàn nhạt lóng lánh. Xin mời. Đông Đạo hơi ngẩng đầu, khuôn mặt phổ thông, nhưng có cỗ khó nói ý nhị. Một cách tự nhiên, dán vào thiên địa, phần phật gió nổi lên. Quyền động, đùng, giữa trời sinh ra nổ vang. Vương Đằng đấm ra một quyền, kình phong vô cùng, giống như lưỡi đao vậy ác liệt. Oanh, Đông Đạo xua tay, tay áo lớn nhô lên, như kim thiết vậy cứng rắn, đem kéo tới kình phong quét xuống, không kém chút nào đỡ nắm đấm. Lưu Vân, hắn quát khẽ, tay áo bào như mặt nước cuốn lên, chân khí quấn quanh, đem đập tới quyền phong quấn quanh, cương nhu cùng tồn tại, kình lực lưu chuyển, đem quyền phong mang lệch rồi đi qua. Toái Ngọc, Vương Đằng không sợ, quyền phong vờn quanh chân khí ầm ầm nổ tung, đem tay áo bào đánh rơi xuống. Hắn chân đạp thất tinh, hỗn nguyên khí huyết ở trong người lao nhanh rít gào, đột nhiên đánh ra một quyền, cự lực dâng trào, một quyền đập xuống, dù là Đông Đạo tu vi cao tuyệt, đối mặt đòn đánh này cũng thận trọng không gì sánh được. Hắn hai tay áo tung bay, một cương một nhu, đem đạo môn thái cực viên dung luyện đến tận xương tủy, xoay chuyển ở giữa đem dâng trào kình lực hóa đi. Xoạt xoạt, dưới chân truyền đến nứt toác tiếng, Đông Đạo dưới chân đá xanh không chịu nổi nguồn sức mạnh này, miễn cưỡng đổ nát. Lên, hắn hít sâu một hơi, bụng hơi cổ động, có mạnh mẽ chân khí bắn ra, giống như kim thiềm nhổ châu, miệng nuốt đại nhật, một hồi đem thiếu niên đánh văng ra. Đát, đát, Vương Đằng thân hình khẽ nhúc nhích, bên ngoài thân kim quang lóe lên liền đem kình lực hóa giải. Công kích như vậy đối với hắn mà nói vẫn còn không tính là cái gì. Ngọc Chân công tiểu thành, hắn nhìn phía Đông Đạo, đối phương song quyền bên trên thình lình lượn lờ một vệt màu ngọc bạch. Vương Đằng vẫn chưa kinh ngạc, liền Tây Phật đều đem kim trung cháo luyện thành. Đông Đạo thân là Thanh Thiên quan chủ, Đem Ngọc Chân Công luyện đến tiểu thành cũng không kỳ lạ. Rốt cuộc khoảng cách đại thành còn kém xa. Ta thiên phú có hạn, chỉ có thể thôi diễn đến một bước này. Nhưng ở trên người ngươi, ta nhìn thấy vô hạn khả năng. Đông đạo chân khí dâng trào, năm trượng bên trong cuồng phong lạnh lẽo. Nhìn phía Vương Đằng ánh mắt nóng rực mà trịnh trọng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.